Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, tử vong lốc xoáy. Thứ 31 càng, một bên duy trì cái này phi hành, một bên còn muốn sử dụng cắn nuốt lĩnh vực, hắn cũng là rất mệt có được hay không? Bất quá đảo mắt một xem, cam bàn tử trên người bị mồ hôi tẩm ướt. Phía trước sau người mang theo Mộ Nhan Tịch cũng thật không dễ dàng. Dù sao cũng là sư phụ huynh đệ. Ai khiến cho hắn cọ sẽ đi. Cứ như vậy, ba người cùng nhau rơi xuống đất. Mới vừa rơi xuống đất, Giang Thu đó là cảm giác lòng bàn chân mềm nhũn, giống như là dẫm tại kẹo bông gòn phía trên giống nhau. Đây là hắn ấn tượng bên trong sa mạc sao? Chẳng lẽ nói sa mạc Sahara cùng khác sa mạc không giống nhau? Hạt cát như vậy mềm, khó nói cùng Nam Quốc có quan hệ. Hẳn là sẽ không đi. Có chút vô nghĩa, rơi xuống đất 5 phút đồng hồ. Giang Thu ở nỗ lực khôi phục thực lực, mà cam bàn tử còn lại là ngồi dưới đất thở hổn hển. Tiếp theo đó là từ chữ vật không gian bên trong lấy ra lập tức tam bình băng đồ uống. Đưa cho Mộ Nhan Tịch một lọ, sau đó liền tự mình quát lên. Giang Thu còn ở tu luyện, trước không nóng nảy cho hắn. Hùng gia, không thể tưởng được trên người của ngươi còn có nước đá đâu. Kết quả cam bàn tử nước đá, Mộ Nhan Tịch đôi mắt hơi lượng, toàn mặc dù là cảm thán một tiếng. Không thể tưởng được sau người trên người thế nhưng có nước đá. Vẫn rất thần kỳ, giống Mộ Nhan Tịch dạng này bình phàm người. Khẳng định là không hiểu cái gì chữ vật không gian. Khả năng ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua. Đối với hiện tượng này, nàng chỉ có thể dùng thần kỳ tới tỏ vẻ. Con đường đi tới này, nhìn thấy quá nhiều không thể tưởng tượng sự tình. Ngay từ đầu còn không thích ứng được. Nhưng cũng từ từ thành thói quen, Giang Thu cái cam bàn tử giống như là hai cái bí ẩn giống nhau. Khả năng mãi mãi cũng không có chân tướng rõ ràng kia một ngày. Hùng ra bụng tử lý ẩn giấu cái tủ lạnh. Ngươi tin sao? Lúc này Giang Thu đã hoàn toàn khôi phục lại, tiếp nhận cam bàn tử trên tay nước đá. Sau đó liền đối với Mộ Nhan Tịch trêu chọc nói. Hắn trước kia liền hoài nghi. Cam bàn tử chữ vật trong không gian lớn ngạc nhiên, giấu một đài tủ lạnh còn không phải thật đơn giản sự tình. Giống những thứ này đều là vấn đề nhỏ, khả năng còn có càng lớn liền hắn đều không biết. Quá người thần bí thực khó bắt sờ. Ta tin, Hùng gia năng lực đại gia rõ như ban ngày. Mộ Nhan Tịch không có tự hỏi, nháy mắt ở giữa chính là bật thốt lên. Vô luận là Giang Thu nói. Vẫn là cam bàn tử nói, nàng đều tin tưởng, không có cái gì đáng giá hoài nghi, bọn họ lợi hại như vậy, sẽ là như vậy điểm tiểu sự tình lừa nàng. Tiểu cô nương có tiền đồ, về sau Hùng gia che chở ngươi a. Bị Mộ Nhan Tịch như vậy một khen, cam bàn tử một chút rượu tự banh không được, hắn có phải hay không bị khen, một khen liền sẽ thượng thiên cái chủng loại kia. Quả nhiên, cam bàn tử nhẫn nại không được, thật sự xông lên thiên bay vài vòng, sau đó xuống dưới vẻ mặt đắc ý nhìn Giang Thu, có loại khoe ra cảm giác ở bên trong, ngươi vui vẻ là được rồi. Giang Thu cười nhạt nói, đối loại này hành vi đã thấy có lạ hay không? Sau 5 phút, ba người đã ăn uống no đủ, cam bàn tử cũng là tại cao hứng tâm tình bên trong tỉnh lại. Chỉ chớp mắt, liền là hướng về phía Giang Thu nói ra, chúng ta làm sao bây giờ? Giang Thu trầm mặc, vừa nhấc đầu liền thấy cam bàn tử vẻ mặt nghiêm túc kia. Trong lòng một chút rượu tựu xúc giật mình, làm chính sự thời điểm sau giả từ tới đều sẽ không qua loa. Nguyên nhân chính là như vậy, cho nên hắn đối sau người mới có thể tôn kính như vậy. Chúng ta cần thiết trước phải tìm được tử vong lốc xoáy. Ta hoài nghi, nơi đó chính là liên tiếp Nam Quốc lối vào, nhưng là bây giờ không có manh mối, chỉ có thể trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Giang Thu nhàn nhạt nói ra, Toàn mặc dù là bắt một cầm dưới chân cát đất, cầm cái kia cát đất phóng ở trên tay, thế nhưng có thể cảm giác được một cỗ ấm áp, hẳn là độ ấm quá cao, cho nên mới cầm cát đất phơi đến như vậy nhiệt. Tử vong lốc xoáy, tại sa mạc Sahara Trung ương, vừa mới bay như vậy liền, nhìn dáng vẻ phải đến vị trí Trung ương, muốn không phải vậy, hẳn là cách đến cũng không xa. Cam bàn tử cũng học Giang Thu bắt một cầm cát đất. Vẻ mặt thành thật nói, a, ta tâm đau quá, liền tại Giang Thu tự hỏi nháy mắt ở giữa. Mộ Nhan Tịch che ngực đó là kêu lên, tiếng kêu kia không tính đại, như là cố nén qua đi vọng lại. Giang Thu quay đầu nhìn về phía Mộ Nhan Tịch, lúc này sau người chính che ở ngực run rẩy, trên mặt ửng đỏ từng mảnh, chỉ có cố nén mới sẽ cái dạng này. Xem ra sau người là không muốn quấy rầy bọn họ, cho nên mới cố nén không chịu kêu ra tới. Ta xem, về phía trước một bước, Giang Thu lúc này đã tới Mộ Nhan Tịch bên người, sử dụng minh lực ở phía sau người thể nội xem sát. Chỉ chốc lát sau, hắn đó là phát hiện vấn đề chỗ tại, quả nhiên là cái kia cổ độc giở trò quỷ. Phía trước hắn phong ấn cái kia đạo minh lực, bị cái này cổ độc cấp tránh thoát, xem tới nơi này cách Nam Quốc không xa, bằng không sau người cũng sẽ không phát tác nhanh như vậy. Cái này cổ độc cảm ứng Nam Quốc, càng tới gần sau người độc trong người tính liền sẽ càng cường. Tiếp tục như vậy chỉ càng ngày sẽ càng thống khổ, cuối cùng sống không bằng chết. Dám cùng ta đấu, cho ta phong ấn. Nhìn sắc mặt càng ngày càng trắng Mộ Nhan Tịch, Giang Thu nhíu mày, hiện tại cần thiết muốn cầm cái này cổ độc cấp phong ấn lại. Bằng không về sau người trạng thái thân thể, còn chưa tới Nam Quốc liền sống không bằng chết. Nói xong là hai đạo minh lực đánh vào sau người thể bên trong. Giang Thu không dám dùng quá nhiều, hắn minh lực bá đạo tinh thuần, nếu dùng quá nhiều, không những không thể phong ấn cái kia cổ độc, ngược lại sẽ nhường Mộ Nhan Tịch lọt vào phản phệ, nhận được càng nghiêm trọng hơn thương. Hai đạo minh lực đã là cực hạn, có thể hay không ổn ở, liền xem Mộ Nhan Tịch nhẫn nại lực đủ mạnh hay không. Cái kia hai đạo minh lực rất nhanh thì đến cái kia cổ độc vị trí, đang chuẩn bị phong ấn khi, cái kia cổ độc thế nhưng dẫn đầu tiến công, đem minh lực cắn nuốt mất rồi. Nhưng cũng không lâu lắm, cái kia hai đạo minh lực một lần nữa chạy ra, trực tiếp liền cầm cái kia cổ độc vây ở bên trong. Vô luận sau người như thế nào giãy giụa, đều không thể mở minh lực trói buộc. Giang Thu cũng là cảm thấy trong đó biến hóa, toàn mặc dù là cười lạnh một tiếng, cái này cổ độc vọng tưởng cắn nuốt hắn minh lực, làm sao lại đơn giản như vậy? Hiện tại xem như một lần nữa phong ấn, Mộ Nhan Tịch có thể hay không tỉnh lại, liền dựa chính nàng, thập phần chung về sau, nàng còn có thể hay không tỉnh. Cam bàn tử vẻ mặt thành thật nói, nhìn nàng có thể hay không xông qua trong lòng cái kia một đống. Giang Thu nói, này, Giang Thu cái kia phía chính phủ lời nói, trực tiếp liền cầm cam bàn tử lộng nóng này. Thật vất vả gặp được một cái khen tiểu cô của hắn nương. Thế nhưng bị những cái này sốt ruột sự tình cấp quấn lên. Quả nhiên tâm hảo cô nương, mệnh liền rất khổ a. Cảm thán một tiếng, càng là làm mảnh sa mạc hoang vu này trở nên thê lương lên. Hai người đều ngồi tại xa đôi bên, chờ Mộ Nhan Tịch tỉnh lại. Lại là 10 phút trôi qua, cam bản tử lúc này có chút buồn ngủ. Quá độ mất nước nhường có chút mệt nhọc. Hơn nữa cái này hoang mạc bên trong không có một chút thanh âm. Một không hạ tâm liền phải đã ngủ. Mà một bên Giang Thu lại là hai tròng mắt lập lòe u ánh sáng màu đen. Hắn nhìn quét hoàn cảnh nơi này, trừ bỏ hai bên hồ Dương Thụ, chính là từng đống tiểu sơn giống nhau cát đất. Liếc nhìn lại, thế nhưng nhìn không thấy bờ. Cái này sa mạc Sahara, thật đúng là lớn cực kỳ a. Khụ khụ khụ. liên tục 3 tiếng ho khan, trực tiếp đem Cam Bàn Tử Kinh tỉnh lại. Giang Thu tầm mắt cũng quay lại, chỉ thấy Mộ Nhan Tịch suy yếu mở hai mắt, miệng bên trong còn phát ra một ít không nghe được thanh âm. Một bộ có chút dáng vẻ không hiểu. Cam Bàn Tử nhìn đến Mộ Nhan Tịch sau khi tỉnh lại, trên mặt cũng là hiện ra nụ cười nhạt. Xem ra sau người đã gắng gượng qua rồi. Hắn liền nói, sao con bé này biết nói chuyện như vậy, làm sao lại thật không ở. Một lát sau, Mộ Nhan Tịch cái này mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Toàn mặc dù là kéo lại Giang Thu tay nói, ta rốt cuộc làm sao vậy, ngươi nói cho ta. Thanh âm vẫn còn có chút run rẩy, xem hướng Giang Thu ánh mắt bên trong đặc biệt bất đắc dĩ. Nàng như vậy đã không là lần đầu tiên, phía trước cũng là ngủ thật lâu. Nàng cho rằng thân thể ăn không tiêu, cho nên có chút suy yếu. Chính là lúc này đây, nàng thật đúng là chính cảm thấy đau đớn. Cái loại cảm giác sống không bằng chết đó không nghĩ lại cảm thụ lần thứ hai. Nếu như là đã xảy ra, vậy nhất định muốn biết cái rõ ràng, bằng không chết như thế nào đều không biết. Đây chẳng phải là quá mệt. Người suy nghĩ nhiều, chỉ là một loại cổ độc thôi. Đến Nam Quốc ta từ sẽ giúp ngươi cởi bỏ. Làm như nhìn ra Mộ Nhan Tịch tâm bên trong sở tường, Giang Thu lập tức tránh ra sau người tay, sau đó ngồi ở phía trước cái vị trí kia bên trên nhàn nhạt nói. Cổ độc mà thôi, đến nỗi như vậy trách trời thương dân sao? Hiện tại nữ hài tử đều mẫn cảm như vậy sao? Cái kia tư duy thay đổi cũng quá kỳ ba đi. Cổ độc, ta giống như không bị người hạ qua độc a. Mộ Nhan Tịch có chút xấu hổ. Nàng còn cho là mình muốn chết, cho nên mới có vẻ thập phần thương cảm. Nghe xong Giang Thu nói về sau, không nghĩ tới chỉ là trúng cổ độc mà thôi. Chính là nàng là lúc nào bên trong, chính mình như thế nào không biết. Người đây là đánh từ trong bụng mẹ mang ra tới, người hạ độc hẳn là suy nghĩ nhất tiễn xong điêu. Như vậy đã nhưng lấy giết mẫu thân ngươi, đồng thời cũng giết ngươi. Chỉ là không biết vì cái gì ngươi thế nhưng có thể sống sót. Lấy cái này cổ độc tính, không ra một tháng hẳn phải chết. Giang Thu nhàn nhạt nói. Bạch Lạc Lan tức là Nam Quốc công chúa, một hướng mang thai, khẳng định có rất nhiều người muốn hại nàng, chỉ là không biết người nào, thế nhưng nghĩ ra cái này ác độc biện pháp, rõ ràng liền là muốn các nàng sống không bằng chết a. Hoàng thất bên trong những bí mật kia hắn không có hứng thú. Nếu không phải Tần Lộ bị bắt, hắn khả năng cả đời đều sẽ không tới nơi này. Trên đời bẩn thỉu nhất địa phương chính là hoàng cung. Ta gạt ngươi lừa, so trên tivi còn kinh khủng hơn. Đáng giận, dám có ác độc như vậy tâm tư. Mộ Nhan Tịch lệ quát một tiếng, cũng mặc kệ trên người ốm đau như thế nào, không thể tưởng được vậy mà lại là cái dạng này. Mẫu thân nàng đã làm sai điều gì, những người này thế nhưng sinh ra như vậy ác độc tâm tư. Một thi hai mệnh, thật sự là đánh đến một tay hảo bàn tính. Đừng tức giận, hiện tại chủ yếu nhất là tìm được nhập khẩu, không thể đi vào, làm sao nói báo thù. Giang Thu nhàn nhạt nói ra, trực tiếp liền cầm Mộ Nhan Tịch tâm tình cấp ổn định một chút. Vậy chúng ta nên đi nào tìm? Cái này phương viên trăm dặm đều bị cát đất vùi lấp. Cái kia, Tử Vong Lốc Xoáy, thật sự có thể tìm. Cố nén tức giận trong lòng, Mộ Nhan Tịch đó là nhìn bốn phía biển cát nói ra. Nhưng là liền tại một cái kia nháy mắt ở giữa, ba người dưới chân hạt cát thế nhưng chuyển động, hơn nữa còn là thành con quay hình dạng chuyển động. Ba người hai chân tại hạt cát bên trong càng hãm càng sâu. Giang Thu vẻ mặt kinh ngạc nhìn dưới chân, cái này sợ còn không phải là cái kia Tử Vong Lốc Xoáy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.